Bạch Đạo Sư, chương 12:12, thoát thai hoán cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy sự lưỡng lự của Bạch Xà, nam nhân tóc trắng thở dài một tiếng, Độ Xà mất 500 năm hóa giao, 1000 năm hóa long. Nay kỳ hạn 500 năm chỉ còn có 30 năm nữa thôi. Nếu không nhanh chóng từ bỏ ma đạo mà đi theo chính đạo thì e rằng vĩnh viễn không thể thoát thai hoán cốt, lột xác hóa rồng, như vậy sau này mãi mãi hối tiếc. Vừa dứt lời thì mọi người ồ lên, mà Bạch Xà lại há hốc mồm lắp bắp. Tiên, sinh, đang đùa phải không? Xà, thật sự, có thể hóa long sao? Bạch Xà hỏi xong thì cả đám người quay sang nhìn nam nhân như muốn nói mình cũng cùng một câu hỏi. Nam nhân tóc trắng tặc lưỡi một cái, Độ, không phải xà nào cũng có thể hóa long. Chỉ có một số rất đặc biệt mới có thể làm được. Bạch Vương chính là một trong số đó. Nghe ta hỏi một câu. Có phải Bạch Vương chưa từng động dục? Chưa từng sinh nở? Hả a a a a. Cả bọn hét lên. Thì ra cự xà phía trước là một con rắn cái ư. Bạch Xà có chút ngượng ngùng mà gật đầu. Chuyện này, mà tiên sinh cũng nhìn ra ư? Nam nhân kia bật cười. Vẻ mặt lộ rõ sự tò mò, Độ. Thông thường mà nói, yêu thú là một hình thái khác của sinh vật và các đặc tính cũng theo sự thay đổi đó mà khác đi. Một sinh vật tiến hóa lên thành yêu thú có linh trí thì cũng phải sống đủ lâu để hấp thụ đủ linh khí trời đất. Và trong thời gian đó đủ để trưởng thành, có thể sinh nở nhiều lần. Ta nhìn thấy Bạch Vương thật sự thuần khiết giống như vừa sinh ra đã có linh trí. Vừa sinh ra đã là yêu thú. Điều này thật sự quá kỳ lạ. Và còn một điều kỳ lạ hơn là bên ngoài nhìn rõ ràng là một con cự xà. Thế nhưng huyết mạch bên trong cứ cảm thấy như là huyết mạch của một con ấu long chưa trưởng thành vậy. Xem ra Bạch Vương đang ẩn giấu một đại bí mật mà cả ta cũng không thể nhìn thấu. Hôm nay là một ngày kỳ lạ. Bạch Xà đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Những lời nam nhân kia nói quá hoang đường khiến Bạch Xà không dám tin. Nhưng nó lại chính xác đến mức Bạch Xà không thể phản đối. Nam nhân nhìn thấy Bạch Xà còn đang ngơ ngác. Không để Bạch Xà kịp hỏi thì lúc này nói tiếp, Độ. Nếu ngươi chịu nghe lời ta mà đi theo con đường chính đạo. 10 năm sau khi mà ngươi đã đào thải hết oán khí. Lúc đó ta sẽ chỉ điểm cho ngươi vượt qua giai đoạn quan trọng này. Lột xác hóa giao long. Ai cũng biết trong muôn thú, rắn là loài được xếp vào hạng thấp hèn. Đối nghịch với rắn, loài mà đứng trên đỉnh muôn thú, được con người kính trọng và thờ phụng chính là long và phụng. Xà hóa long không khác gì người trở thành thần tiên. Bạch Xà lúc này mừng rỡ vô cùng, vội dập đầu liên tục mà lại. Tiểu Bạch thề độc rằng nhất định sẽ đi theo con đường chính đạo, tuyệt đối không ăn thịt người một lần nào nữa. Nếu sai lời thề, trời tru đất diệt. Nam nhân kia bật cười, ánh mắt hướng về phía bóng đêm ngoài xa kia mà nói, Độ, được rồi. Không cần phải thề thốt, ta tin ngươi, bây giờ ngươi ra ngoài kia giải thoát cho oán linh mà ngươi giam giữ. Để hắn được siêu thoát, Bạch Xà lúc này cúi sát đầu xuống đất, vô cùng cung kính, Tiểu Bạch sẽ tuân theo lời của tiên sinh. Nhưng trước hết xin cho Tiểu Bạch được biết cao danh quý tánh của tiên sinh. Phải rồi nhỉ? Nãy giờ có hai điều quan trọng. Thứ nhất là hắn không mặc gì. Thứ hai là không ai biết hắn tên gì. Nam nhân lúc này mới nói, Độ. Ta họ Vạn, tên Vân Phong. Người biết thế được rồi. Đừng hỏi thêm gì nữa. Bạch Xà lại cúi đầu một cái nữa mà cung kính. Vâng, tiên sinh. Tiểu Bạch xin cáo lui. Vạn Vân Phong khẽ gật đầu. Bạch Xà lúc này mới rút đầu ra khỏi miếu. Nàng ta đi đến chỗ của hồn ma mà nói, ta đã giam giữ ngươi bao nhiêu lâu nay, thật sự rất có lỗi với ngươi, bây giờ ta giải phóng cho ngươi, mong ngươi tha thứ cho ta và sớm siêu thoát. Hồn ma nghe xong thì cười mãn nguyện, hắn đã bị giam giữ quá lâu rồi, cuối cùng cũng được tự do. Bạch Xà thu lại yêu thuật, cũng từ đó mà hồn ma dần dần biến mất, hắn đang trên đường xuống âm giới trình diện với Diêm Vương. Mọi thứ dường như đã ổn thỏa. Cách chương.